Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 228 chương tuyệt địa phản kích, mọi người bởi vì Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trở về mà hưng phấn. Liền ở trong sơn động cao hứng nhảy đát, mọi người nghỉ ngơi một ngày một đêm, ngày hôm sau Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi tiếp tục xuất phát. Trừ bọn họ ra lưỡng, tất cả mọi người ở không gian, lần này hai người ngồi mây trôi phi ngựa xe ẩn nấp với tầng mây gấp rút lên đường. Trước cưỡi ngựa đi lục địa khắp nơi cũng có thể gặp được kẻ địch. Bọn họ không thể không thay đổi sách lược, cứ như vậy mây trôi phi ngựa xe phi phi nghỉ ngơi một chút. Đi một tháng tất cả thuận lợi, này thiên trạng vãng, hai người trải qua một mảnh hoang tàn vắng vẻ bình nguyên khu vực. Sắc trời âm trầm, mây đen cuồn cuộn, lập tức muốn hạ mưa to. Mùa thay đổi khí trời không chỉ chuyển lạnh, còn mưa nắng thất thường. Gần đây mưa dầm thiên rất nhiều, nhượng hai người tiến độ chậm lại. Dạ Phi Nhi giơ tay đem băng thích thiên, ngự thiên tầm và phần thiên thả ra đến. Phi Nhi, chung quanh đây cái gì cũng không có, cũng không xử náo mình. Xem ra chỉ có thể hồi chỗ cũ, băng thích thiên ra đến xem xung quanh nói. Dạ Phi Nhi hạ mây trôi phi ngựa xe, nhìn diện tích bao la bình nguyên, nhíu mày, ly khai Bắc Vô Quốc cảnh nội hậu, bọn họ cơ hồ sẽ không có nhìn thấy thành trấn và thôn trang. Đi đến nơi đây càng một vật còn sống cũng không thấy. Sư phó, cậu xem ra chúng ta sau này cơ hồ chỉ có thể ở trong không gian nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Nói, bên trong tốt, còn có thể tùy thời tu luyện, ngự thiên tầm vội vàng trấn an chính mình chất nữ. Ha ha, Dạ Phi Nhi cười khẽ, bên tai gió lạnh gào thét mà qua, vung lên mấy người tóc đen và áo bào. Tuyệt Vô Hàn tiện tay lấy ra nhất kiện rất nặng áo choàng cho Dạ Phi Nhi mặc hào. Hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông, lại quá hơn 2 tháng lại muốn đến năm mới. Một năm này quá thật nhanh, nàng còn không kịp đem cuối cùng một nhóm phá giết quân huấn luyện ra liền bị bước đi ra. Phi Nhi, lại ở suy nghĩ lung tung, ít nhất chúng ta ra hậu, thành Lạc Dương khôi phục yên ổn, kỳ thân nhân của hắn bằng hữu cũng đều an khang, đây đã là lớn nhất an ủi, Tuyệt Vô Hàn đem nàng lãm vào trong ngực. Cằm đặt ở đầu vai của nàng, hô hấp nàng độc hữu hương vị, dịu dàng an ủi nàng, ân, Hoa Lạc Thần truyền âm qua đây, bọn họ sớm đã đến Hoàng Thành, cha và đại ca chư tu luyện. Lại bắt đầu cho ta chế tạo vũ khí. Trọng yếu nhất là bọn họ hiện tại đều tốt. Dạ Phi Nhi nghĩ khởi những người đó liền nhếch miệng. Cười, vậy ngươi vừa là bởi vì cái gì không vui? Tuyệt Vô Hàn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ở hắn bên tai nhỏ tiếng. Nghĩ đến cha mẹ ở hoàn cảnh như vậy tiếp theo thẳng bị đuổi giết. Trong lòng ta khó chịu. Hiện tại chúng ta lại dẫm lên vết xe đổ. Bị bức bất đắc dĩ sớm đi tới nơi này, này tất cả hình như là đã định trước, tựa như ta nhất định hội xuyên qua được như nhau. Thế nhưng, ta tuyệt không cho phép đồng dạng hậu quả phát sinh, vô luận như thế nào. Dạ Phi Nhi bỗng nhiên con ngươi đen một mị, bang bang, 2 tiếng, Tuyệt Vô Hàn và băng thích thiên phản ứng nhanh nhất, hai người đồng thời phiên tay một chưởng chụp trên mặt đất. Bốn phía vô số hắc y nhân bị chấn ra. Chờ các ngươi đã rất lâu rồi, cho rằng trốn ở này chỗ không người liền vạn sự đại cát sao. Tử Khuynh Nhan ngoan ngoãn giao ra U Tuyệt không gian đến. Bằng không hôm nay ở đây chính là của các ngươi nơi táng thân, một nhóm lớn nhân hắc y nhân từ. Trên trời giáng xuống, người tới đều là vải đen che mặt, đầu lĩnh chính là một người trung niên nam nhân và 5 nam tử trẻ tuổi. Có loại đến cướp đông tây. Không loại lộ ra mặt sao? Dạ Phi Nhi lạnh lùng nói. Nói đúng, đây không phải là sợ bị tà đế thấy sao? Ha ha ha, nam nhân trung niên cười khẩy nói. Nga, kia bản đế sẽ giết ngươi lại nhìn, Tuyệt Vô Hàn câu môi. 1000 đối ngũ, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Nam nhân trung niên trong giọng nói mang theo chế nhạo và ngạo mạn. Ngươi sẽ thấy, là tà. Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi song tử và súng lục. Trực tiếp công tới, bá, Phần Thiên cũng lấy ra một hắc tinh roi xong nắm ở trong tay. Thủ đoạn một xoay mở mặt trên tất cả cơ quan, trực tiếp đánh úp về phía hắc y nhân. Đại gia cẩn thận, tu vi của bọn họ đô ở linh hoàng trở lên, Tuyệt Vô Hàn nói xong. Tử Tà kiếm thẳng bức nam nhân trung niên, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm lượng ra bảo kiếm, thân ảnh chợt lóe liền đứng ở hắc y nhân trước mặt. Cùng tiến lên, giết bọn họ, nam nhân trung niên ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người động, trong nháy mắt hoang dã thượng tiếng giết khắp bầu trời. Vũ khí va chạm thanh âm chói tai, màu tím, màu lam và màu trắng linh lực lóng lánh, đỉnh đầu mây đen ngưng tụ, thẳng đè xuống đến, âm u mà kiềm chế, ùng ùng, rầm lạp, lôi điện nảy ra, mưa tầm tã mưa to thẳng tả xuống. Theo lý thuyết mùa đông là cực nhỏ có sét đánh hạ mưa to. Thế nhưng ở đây nó cứ như vậy tự nhiên xảy ra. Màn mưa chung đại chiến nhân như ẩn như hiện. Lạnh giá nước mưa đánh vào mỗi người trên người, kích thích hắc y nhân thần kinh, nhượng hắc y nhân động tác nhanh hơn, mỗi chiêu hung ác, Phần Thiên thủy chung không có ly khai Dạ Phi Nhi bên người. Hắn và Dạ Phi Nhi hai người hắc tinh roi xong vô ảnh chớp động, như hai cái to lớn mãng xà như nhau, qua lại không ngớt hình thành một phong kín bảo hộ quyền. Nhâm hắc y nhân thế nào xông đô vào không được. Mọi việc gần người hắc y nhân đều bị roi xé vỡ nát. Tuyệt đối nháy mắt xiết, Tuyệt Vô Hàn một người đối sáu người. Tốc độ của hắn sắp đến không có yên lòng, trừ nam nhân trung niên không ai có thể bắt đến thân ảnh của hắn. Không cần thiết một hồi nam nhân trung niên bên người năm nam tử trẻ tuổi đều đã chết. Lại đi tới mười mấy người vây quanh Tuyệt Vô Hàn. Hết chương.